Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242: Thành thời cơ luôn luôn có a. 8 Thành thời cơ luôn luôn có a. Cho nên Man Công sở dĩ có thể khống chế Eugene, để hắn ra mặt tụ tập nhân thủ phản đối đồng thời vu hãm Norman, cũng không phải là bởi vì hắn nắm giữ Eugene tay cầm, mà là bởi vì hắn nắm giữ Eugene nhi tử tay cầm. Annie đem trước là Trương Hằng đảm bảo vũ khí trả lại cái sau. Trương Hằng tiếp nhận về vũ khí. Đúng vậy, rất nhiều thuộc địa đối với hải tặc đều là không tha thứ. Chuyện này nếu như bị tuôn ra đến, con của hắn không những ở hải quân bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi, hơn nữa còn có khả năng đứng trước bị treo cổ nguy hiểm. Khó trách Eugene như thế nghe lời. Billy nói, cho nên chúng ta muốn để Eugene hỗ trợ lên án Man Công, liền phải trước giải quyết hắn phiền phức. Carmen có nói qua cho các ngươi kia hai người sống sót là ai chăng? Karina lắc đầu, Eugene chưa nói với nàng cụ thể danh tự, bất quá hẳn là có thể điều tra ra. Bị hải tặc ăn cướp người còn sống sót hải quan bên kia đều sẽ có ghi chép. Ta có thể viết thư để người bên kia tay đi điều tra. Vậy chúng ta đón lấy bên trong công việc, liền là tìm ra kia hai người sống sót, nghĩ biện pháp xử lý bọn hắn, hoặc là đem bọn hắn buộc đến đây. Vấn đề này, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nếu như có thể làm được chính Eugene đã sớm làm, hắn khẳng định không cam tâm bị Man Công như thế uy hiếp cả một đời. Coi như chính hắn không năng lực này, cũng có thể dùng tiền mời người làm chuyện này. Nữ thương nhân nói xong gặp Trương Hằng không có, mở miệng, nhíu lông mày hỏi, thế nào? Không có gì, nghĩ đến một chút sự tình. Trương Hằng nói, bất quá bây giờ còn không biết con đường này đúng hay không. Có thể cho ta hai người tay dùng một chút sao? Ta muốn để người đi thuộc địa đi một chuyến, hiểu rõ một ít chuyện. Trương Hằng cùng Hàn Nha Hiệu trên thuyền viên không hề nghi ngờ hiện tại, khẳng định đều đã tại các cảng khẩu treo thưởng trên bảng danh sách. Nhất là chính hắn, mặc dù trong khoảng thời gian này thường xuyên trên biển cả phiêu bạt, làn da đã bị rám đen rất nhiều, nhưng là trên thân người phương Đông đặc thù vẫn là rất rõ ràng. Kỳ thật Trương Hằng đối với thời đại này Bắc Mỹ thuộc địa vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Tại nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, cũng đã kiếm được đủ nhiều tiền điều kiện tiên quyết, nếu có thời cơ cũng không để ý đi các nơi du lãm du lãm. Thuận tiện cũng có thể đi xem một chút dưỡng lão Roscoe. Cái sau dạy hắn khống buồm cùng quan trắc hướng gió chờ kỹ thuật, xem như hắn thầy giáo vỡ lòng. Nhưng là ý niệm này chỉ là tại trong óc của hắn dạo qua một vòng liền bị hắn từ bỏ. Chủ yếu là ở trong đó phong hiểm quá cao. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng lấy thân phận của hắn bây giờ, tại cái này phó bản bên trong là chú định không thể nào một lần nữa đặt chân xã hội văn minh. Đương nhiên, Karina gật đầu, sảng khoái nói, người của ta ngươi có thể tùy ý chọn. Trương Hằng từ hàng second hand vật giao dịch chỗ tuyển hai, cái nhìn coi như cơ linh ra hỏa, cùng bọn hắn bàn giao muốn chuyện điều tra hạng, mặt khác lại cho bọn hắn 40 ngân tệ lộ phí. Hai người vừa mừng vừa sợ, đêm đó liền bước lên khởi hành trở về thuộc địa đường. Mà chính Trương Hằng cũng không nhàn rỗi, tìm được trước đó Eugene con riêng đợi qua tên hải tặc kia đoàn. Nghiêm chỉnh mà nói tên hải tặc kia đoàn cũng sớm đã không tồn tại. Tựa như ở trên đảo đại đa số đoàn hải tặc đồng dạng, nó tồn tại thời gian rất ngắn, không đủ một năm liền giải tán. Cái kia vốn là cũng không phải cái gì đại hải tặc đoàn. Cho dù thời điểm huy hoàng nhất cũng chỉ có không đến 30 người. Không sai biệt lắm liền là Eugene con riêng gia nhập thời điểm mà bọn hắn làm qua lớn nhất một cọc mua bán, cũng chính là tại 9 năm trước cướp bóc kia chiếc vận bông thương thuyền. Những người còn lại có một bộ phận về sau gia nhập cái khác đoàn hải tặc. lần lượt táng thân biển cả. Còn có một bộ phận thì làm trở về ngư dân. Trương Hằng tại Brook đám người trợ giúp dưới, bỏ ra một tuần nhiều thời giờ. Thật không cho mới tìm được một cái năm đó ở trên thuyền ra hỏa. Hỏi qua mấy vấn đề sau, Trương Hằng hướng đối phương biểu thị ra cảm tạ. Mà lúc này Karina bên kia điều tra kết quả cũng ra. Karina cuối cùng biết vì cái gì Eugene những năm này đều chỉ có thể nhẫn khí im hơi lặng tiếng. Không có cách nào thoát khỏi Mancom khống chế. Mancom vậy mà đem kia hai người sống sót một cái đưa vào hải quân hạm đội. Một cái đưa đến trong phủ tổng đốc làm hộ vệ. Cứ như vậy Billy kế hoạch lúc trước cũng được không thông. Trừ phi giống trước đó Annie nữ vương báo thù hiệu đồng dạng lại làm một lần pháo oanh Charleston. Nếu không muốn đem hai người buộc đi hoặc là xử lý đều không thực tế. Nữ thương nhân lần nữa cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Bọn hắn tự cho là tìm được Mancom nhược điểm, nhưng mà bỏ ra khí lực lớn như vậy, cuối cùng lại đi vào ngõ cụt bên trong. Cái sau tựa như là một cái không có bất luận cái gì sơ hở quái vật. Karina cũng không nhịn được lần nữa hoài nghi. Nàng cùng đối phương ở giữa trận chiến tranh này sau cùng bên thắng đến tột cùng sẽ là ai? Rốt cuộc liền ngay cả lúc trước đời thứ nhất hắc thương liên minh hội trưởng Norman cuối cùng đều bại bởi cánh chim không gió Mancom. Mà so sánh dưới, nàng chỉ là cái mới vừa vào đi không bao lâu người mới. Liên tiếp 4 ngày quá khứ, Karina đều không tìm được mặt khác biện pháp giải quyết. Nàng cũng biến thành càng ngày càng nôn nóng. Thẳng đến Trương Hằng gõ nàng cửa phòng, mở miệng nói, đi thôi, ngươi cho ta mượn người đã trở về. Chúng ta cũng nên đi gặp Eugene. Hiện tại, ngươi còn nắm chắc thuyết phục hắn từ bỏ mình con trai duy nhất tính mệnh cùng tiền đồ đứng tại chúng ta bên này sao? Không sai biệt lắm tám thành thời cơ luôn luôn có a. Trương Hằng nói, nữ thương nhân nghe vậy kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Chuyện này kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Đến lúc đó ta cùng một chỗ giải thích đi. Hai người ngồi xe ngựa thừa dịp bóng đêm lại đi tới Hai Mần trang viên, mà lần này người da đen Blue đã sớm chờ ở cửa bọn hắn. Đem hai người dẫn lên lầu hai thư phòng, mà nơi đó Carmen cùng Eugene đều tại. Cái sau vừa xem hết trong tay thư tín, cảm xúc cực kỳ kích động. Ta sao có thể biết ngươi nói đều là thật đâu? Nếu như ngươi đã nhìn qua lá thư này, liền hẳn phải biết con của ngươi rời đi Nassau trước cũng không có leo lên qua bất luận cái gì. Thuyền hải tặc. Lộ phí của hắn là hắn những năm này ở trên đảo làm việc vặt kiếm được. Trương Hằng nói, Smith phu nhân trước đó đang cùng ta giới thiệu ngươi cùng con của ngươi lúc nói. Tại trận kia đại hỏa không lâu sau phụ tử các ngươi quan hệ trong đó liền chuyển biến xấu cực kỳ. Bên trong tới, về sau không có liên hệ. Cho tới bây giờ, đây cũng là Mancom kế hoạch sở dĩ có thể hành động thông nguyên nhân. Ngươi cho rằng ta lúc ấy không có làm qua điều tra sao? Ta tìm được chiếc thuyền kia trên hải tặc, hạch thật nhi tử ta lên thuyền sự tình, cũng ủy thác hải quan điều tra hai người kia ghi chép. Bọn họ đích xác là bị hải tặc bắt cóc sau người sống sót. Hoặc là ngươi muốn nói, Mancom vì khống chế ta sớm tại mấy năm trước liền làm xong những chuyện này. Không, Mancom không phải thần. Không có khả năng sớm như vậy liền bố cục, cho nên người sống sót là thật, kia chiếc thuyền hải tặc là thật, ăn cướp sự kiện cũng là thật, chỉ bất quá trên thuyền người cũng không phải con của ngươi. Mancom chắc hẳn cũng là một lần tình cờ tra được chuyện kia. Tại hiểu rõ phụ tử các ngươi quan hệ giữa đi sau hiện hữu có thể lợi dụng địa phương. Đối với việc này bên trong... Hắn chân chính cần thu mua người chỉ có một cái, liền là năm đó kia chiếc thuyền hải tặc tài công. Trương Hằng dừng một chút, nói tiếp, ta tìm được chiếc thuyền kia trên lão nhân, cùng ta theo dự liệu không sai biệt lắm. Lúc ấy chiếc thuyền kia nhân viên lưu động cực kỳ tấp nập. Đây cũng là ở trên đảo, tất cả bên trong tiểu hải trộm đoàn đều gặp phải vấn đề. Không giành được đầy đủ chiến lợi phẩm, tự nhiên cũng liền không để lại người. Trên thực tế rất nhiều người bình thường hoặc là đánh cá, hoặc là trồng trọt. Nghe nói có thuyền muốn ra biển thời điểm mới có thể như ông vỡ tổ đi tìm nơi nương tựa. Trên thuyền tuyệt đại đa số người đều lẫn nhau không biết. Hoặc là liền là tại ngắn ngủi ở chung sau xuống thuyền liền lại quên mất không sai biệt lắm đâu. Bất quá trùng hợp chính là lúc ấy chiếc thuyền kia trên hoàn toàn chính xác có một cái cùng con của người không chênh lệch nhiều thiếu niên. Đây cũng là Mancom vì sao lại cảm thấy chuyện này có thể lợi dụng nguyên nhân. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuê ncv.com. Hết chương.